Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1847, chương 1847, đột nhiên thụ thương. Diệp Sắt cùng Tròm Bạch Dương đều đang nhanh chóng hướng lấy đối phương tới gần. Sau đó, Tròm Bạch Dương ra quyền. Diệp Sắt xuất kiếm, một kiếm về sau, Diệp Sắt thân thể như là pháo bắn ra ngoài. Hung hăng nện ở bãi cát trên, cát to lớn cùng ngọn lửa hướng về bốn phía đẩy ra. Phịch một tiếng vang sau, bãi cát trực tiếp bị Diệp Sắt cho đập ra rồi một đạo hố sâu. Phốp, Diệp Sắt há miệng, cảm giác cổ họng có cái gì đồ vật chặn lấy đồng dạng. Lập tức phun ra một ngụm máu tươi, Tròm Bạch Dương có được sứ đồ lực lượng, có thể sử dụng viêm con trai lực lượng. Diệp Sắt không kỳ quái, Tròm Bạch Dương huyết dịch đến từ Diệp Sắt, nếu không có gì ngoài ý muốn, Davis tiến sĩ còn sử dụng Diệp Sắt gen cùng tế bào. Xem như là dùng dạng này phương pháp đem sứ đồ lực lượng cho cấy ghép đến rồi Tròm Bạch Dương thân. Trên, nhưng là, Tròm Bạch Dương sứ đồ lực lượng sẽ không mạnh hơn Diệp Sắt. Bất quá, cận chiến quá mạnh rồi. Tròm Bạch Dương nói rõ rồi chính là tố chất thân thể cực hạn tiến hóa tiêu chuẩn. Tốc độ, lực lượng, toàn bộ đều là, thậm chí tại tròm sư tử cùng tròm kim ngưu bên trên. Hơn nữa là viễn siêu trước cả hai tiêu chuẩn, mặc dù Diệp Sắt lúc trước bị tròm sư tử đánh rất thảm. Nhưng lúc đó là lúc đó, Diệp Sắt cũng trở nên mạnh mẽ. Diệp Sắt tự tin bây giờ lại đụng đến Tròm Sư Tử. Coi như tố chất thân thể phương diện vẫn là không bằng, nhưng cũng không đến mức giống lúc trước thảm như vậy. Nhưng sự thực là vừa rồi Tròm Bạch Dương một quyền kia, Diệp Sắt cảm giác được chính mình hoàn toàn không tiếp nổi. Quá mạnh mẽ rồi, một bộ tố chất thân thể cực hạn tiến hóa tròm sao quái vật, còn có được sứ đồ lực lượng. Này đã đánh vỡ rồi tố chất thân thể cực hạn tiến hóa loại hình. Tại phương diện khác yếu thế kết luận, mà lại, còn không chỉ, Tròm Bạch Dương hướng về phía dưới khẽ vươn tay, thân thể bốn phía đột nhiên bắt đầu tung bay lên bụi. Hướng lấy phía dưới không ngừng bay xuống, Diệp Sắt không khỏi ngược hút một ngụm khí lạnh, là bụi bão, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Tiếng nổ liên tục vang lên, bụi bão xảy ra bất ngờ, nhanh chóng bao trùm rồi mảng lớn vị trí. Một lát sau, Diệp Sắt từ mặt bên chui ra, ngẩng đầu nhìn về phía Tròm Bạch Dương. Davis tiến sĩ thật chế tạo một đầu quái vật ra đến. Kia bụi bão thế nhưng là lớn hoang long năng lực, bi kịch nhất là lớn hoang long vẫn là chính mình giết. Tài liệu cũng là chính mình lấy được. Diệp Sắt đột nhiên cảm giác được chính mình tốt tiện, làm rồi đầu quái vật ra đến, liền vì giết chính mình. Diệp Sắt không có quá nhiều thời gian mắng chính mình, bởi vì Tròm Bạch Dương lần nữa từ không trung rơi xuống, hướng về Diệp Sắt ra quyền. Diệp Sắt không có tránh cơ hội, Tròm Bạch Dương tốc độ thực sự quá nhanh rồi. Diệp Sắt thậm chí ngay cả phán đoán đối phương quyền lộ cơ hội đều không có. Diệp Sắt duy nhất có thể làm sự tình chính là đem nắm đấm oanh ra ngoài. Tròm Bạch Dương nắm đấm đánh vào Diệp Sắt bộ ngực, mà Diệp Sắt nắm đấm thì là đánh vào Tròm Bạch Dương bả vai trên. Tròm Bạch Dương thân thể lắc lư rồi một chút, mà Diệp Sắt thì là lần nữa bị một quyền cho đánh bay ra ngoài. Tròm Bạch Dương cũng không dừng lại, ổn định thân hình trong nháy mắt lần nữa hướng phía đằng trước nhảy ra. Đi đến Diệp Sắt trước mặt, Diệp Sắt nhanh chóng một cái cá chép nhảy, từ đất trên xoay người mà lên, tiếp lấy đấm ra một quyền. Ầm một tiếng, kẻ diệt thế hai bên tuôn ra dòng điện, đồng thời không ngừng phun ra xương trắng. Trọng quyền, này một lần. Hai người nắm đấm đối oanh ở cùng nhau, răng rác, tiếp theo một cái chớp mắt, kẻ diệt thế trên lộ ra rồi vết nứt, từ ngón tay vị trí bắt đầu nứt ra, sau đó biến thành rồi từng khối mảnh kim loại. Không ngừng rớt xuống, kẻ diệt thế, phế đi, diệp sát trên tay kẻ diệt thế triệt để vỡ vụn, thậm chí, phế liền ngoại hình cũng không có. Tròm Bạch Dương không phải đem kẻ diệt thế cho đánh nát, mà là trực tiếp đánh nát rồi. Diệp sát không ngừng lui lại, đồng thời đem tay phải thả chắp sau lưng. Diệp sát ba ngón tay có rõ ràng xoay cong, xương cốt mất tự nhiên xoay cong. Diệp sát có thể cảm giác được kịch liệt đau nhức, 8/9 phần 10 là gãy mất. Muốn chơi mệnh, diệp sát hít sâu một hơi, quyết tử, nửa người nửa thần, cả hai đều có thể. Diệp sát căn cứ xuất hiện năng lực gì, còn sẽ tiến vào bát phương mưa gió trạng thái. Đương nhiên, sứ đồ lực lượng là diệp sát lớn nhất át chủ bài. Nhưng tiêu hao quá lớn, diệp sát dưới mắt quyết định toàn lực đi thôi động. Tròm Bạch Dương không phải tùy tiện có thể đối phó đối thủ. Bởi vì, Tròm Bạch Dương trước mắt còn chỉ ở vào hình thái thứ nhất. Nhưng đúng vào lúc này, phốp, Tròm Bạch Dương bỗng nhiên nửa quỳ tại mặt đất trên, sau đó phun ra một ngụm máu tươi, bộ ngực vết rạn bên trong, không ngừng tuôn ra ngọn lửa, có chút không bị khống chế điên cuồng loạn động, còn quấn Tròm Bạch Dương thân thể. Tròm Bạch Dương đưa tay che miệng, mở ra bàn tay sau, nhìn lấy trong lòng bàn tay máu tươi, hai mắt lộ ra hung ánh sáng, đột nhiên trở nên cuồng loạn bắt đầu, hướng lấy diệp sát giống nói, cho ta máu, đem máu cho ta. Diệp sát cũng có chút sững sờ, biến cố như vậy xác thực có chút vượt quá diệp sát dự kiến. Tròm Bạch Dương thụ thương rồi, diệp sát có thể khẳng định không phải chính mình làm. Lúc trước giao phong có thể nói là bất phân thắng bại. Thậm chí, tỷ đấu nói, diệp sát có lẽ là thua thiệt một phương. Dù sao gãy mất ba ngón tay, kẻ diệt thế cũng bị hủy rồi. Bất quá, diệp sát rất phản ứng nhanh tới đây. Mặc kệ Tròm Bạch Dương vì cái gì thụ thương. Dù sao, thụ thương rồi, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Diệp sát không chút do dự đưa tay tại phía trước một vòng. Một loạt hỏa cầu xuất hiện tại diệp sát trước mặt. Sau đó những cái kia hỏa cầu liền hướng phía đằng trước bay bắn ra ngoài. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tiếng nổ lần nữa vang lên. Ngọn lửa quét sạch, hướng về phía trước phô thiên cái địa bay tới. Trong nháy mắt liền đem hết thảy nuốt mất rơi. Liên miên ngọn lửa tạo thành rồi sóng chiều, hướng về phía trước quét sạch mà đi, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đem toàn bộ bãi cát nuốt mất. Diệp sát chắp tay mà đứng, chậm rãi, chờ đợi lấy, cũng không biết rõ qua rồi bao lâu, kia lao nhanh ngọn lửa rốt cục chậm rãi tán đi, nhưng là, không có Tròm Bạch Dương bóng người, chạy rồi. Diệp sát kỳ thực tại ngọn lửa quét sạch thời điểm liền phát hiện Tròm Bạch Dương chạy rồi. Nhưng diệp sát không có truy kích ý tứ. Tục ngữ nói tốt, giặc cùng đường chớ đuổi. Đột nhiên bị trọng thương Tròm Bạch Dương nguy hiểm hơn. Mà lại, diệp sát cũng không quá chắc chắn Tròm Bạch Dương có phải hay không lừa dối thương. Này thụ thương thực sự quá đột ngột rồi. Đương nhiên, diệp sát cảm thấy càng lớn có thể là Tròm Bạch Dương chế tác không có hoàn toàn hoàn thành. Hoặc là nói, có lẽ có tai họa ngầm. Cho nên, Tròm Bạch Dương cần lấy diệp sát máu. Càng nhiều máu, diệp sát vỗ xuống cái trán. Vốn là tìm cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm nhiệm vụ. Làm sao lại đột nhiên phức tạp như vậy đây? Mà Farian kia lão đồ vật xuất hiện rồi. Còn ra phát hiện ra hai cỗ tròm sao quái vật. Còn bà nó, đây đều là tranh đoạt sứ đồ quy cách rồi. Mấu chốt nhất là trong đó có hai cái tựa hồ đối nhiệm vụ kỳ thực cũng không làm sao cảm thấy hứng. Thú, hoàn toàn là hướng về phía diệp sát đến. Một cái nghĩ muốn kiếm, một cái nghĩ muốn máu. Nghĩ như vậy, diệp sát đột nhiên cảm giác được sứ đồ đi lại có chút ngu ngốc. Phái chính mình đến làm chuyện này, hoàn toàn được không bù mất. Chính mình có vẻ như so cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm đáng tiền. Đương nhiên, cũng liền là oán thầm phàn nàn. Xong việc về sau, nên kiếm sống vẫn là muốn làm. Huy, không chết liền lăn ra đến. Diệp Sát hướng lấy rừng cây phương hướng hô rồi một tiếng nói. Đi rồi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.